Chương 1812, Ngô Công độ kiếp. Thất vĩ Ngô Công đã thông nhân tính, ở dưới lão Quách sai khiến, bò vào trong cái hố đào sẵn, bản thân quấn ở trên cành gỗ đào, công nửa thân trên nhìn hai người, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trước hố, nói với thất vĩ Ngô Công, người đã thông nhân tính, cách hình người chỉ thiếu một bước, ta có thể giúp người một tay, nhưng có thể độ kiếp hay không, vẫn phải trông vào chính ngươi, ta vật tư đến trình độ nhất định, thì cần độ kiếp chúng đạo, nếu có pháp sư hỗ trợ mà nói, khó khăn sẽ nhỏ đi một chút. Pháp sư giúp ta vật độ kiếp cũng là truyền thống của giới pháp thuật, cũng không tính trái với thiên đạo, tà vật ở dưới sự trợ giúp của pháp sư độ kiếp, tương đương ở âm ti có hộ khẩu, tương lại bình thường sẽ không lựa chọn tà tu nữa, coi như là bớt đi một cái phiền toái. Thất vĩ Ngô Công nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cái đầu bẹp hướng xuống dưới gật gật, giống như người ta gật đầu. Lão Quách dù sao nhìn có chút lo lắng, nói với thất vĩ Ngô Công, ngươi phải nhẫn nại một chút, nhất định phải kiên trì được, nếu không kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, ai cũng không giúp được ngươi. Thất vĩ Ngô Công lại gật gật đầu, lão Quách nhìn thời gian một lần, thiếu vài phút là đến 11 giờ, vì thế hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, buổi tối 11 giờ, là thời điểm ấm khí nặng nhất trong một ngày, lúc này độ kiếp, có thể giúp tà vật giảm bớt vài phần thống khổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa tím, vừa muốn vẽ bùa, lão Quách bắt lấy cổ tay hắn, nói, dùng ám kim thần phù đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc một phen, nói, chịu được. Hẳn là được. Lão Quách nhìn thất vĩ Ngô Công, hít khí nói, ta tin tưởng nó. Thời điểm độ kiếp thừa nhận thương tổn càng lớn, sau khi độ kiếp thành công, mốc giới hạn trần của tu luyện càng cao, nhưng tỷ lệ thất bại tự nhiên cũng càng lớn. Diệp Thiếu Dương thấy lão Quách kiên trì, cũng liền thay ám kim thần phù, vẽ một tấm phần thiên phù, niệm chú kích hoạt, ném vào trong cành gỗ đào. Một ngọn lửa màu tím từ trên linh phù bốc lên, điểm hỏa cành gỗ đào, lửa nháy mắt đem thất vĩ Ngô Công bọc ở bên trong, bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Trong miệng thất vĩ Ngô Công phun ra nọc độc, bao lấy quanh thân, đau khổ thừa nhận tử vi thiên hỏa thiêu đốt. Dưới ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, nọc độc thất vĩ Ngô Công rất nhanh bị đốt sạch, hóa thành khói đen, lửa nóng bắt đầu trực tiếp thiêu đốt thân thể của nó. Thất vĩ một Ngô Công phóng ra tu vi, đau khổ ngăn cản. Sau mấy phút, pháp lực phần thiên phù bắt đầu yếu bớt, nhưng, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, lão Quách lau mồ hôi, đem 3 đao hoàng phiếu giấy sắp xếp sẵn đặt ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, 3 sắp tổng cộng 73 tờ giấy hoàng phiếu, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm, ném vào trong đống lửa, chờ sau khi đốt hết một tờ, lại nhét vào một tấm, dùng giấy hoàng phiếu để bảo trì ngọn lửa duy trì, đây cũng là truyền thống của giới pháp thuật. Phi cầm độ kiếp dùng cơn lốc, đằng xà dẫn thiên lôi, tẩu thú dùng liệt hỏa. Rất là cấp tương đối thấp trong tẩu thú, độ kiếp phải dùng 73 tờ giấy hoàng phiếu, thiếu một tấm cũng không được. Thất vĩ Ngô Công bắt đầu ở trong lửa vặn vẹo bốc lên, da thịt bị thiêu hủy, nọc độc chảy ra, chống cự lại lửa nóng, rất nhanh lại bị bốc hơi. Lão Năm Quách siết chặt 2 nắm đấm, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, tuy nói dùng ám kim thần phù là hắn yêu cầu, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thất vĩ Ngô Công, bản thân hắn cũng không có lòng tin, nhưng độ kiếp loại chuyện này, mình hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên cổ vũ bơm hơi cho thất vĩ Ngô Công, theo giấy hoàng phiếu giảm bớt từng tờ một, quá trình này kéo dài gần nửa giờ, toàn thân thất vĩ Ngô Công chảy hết nọc độc, thân thể bị thiên hỏa thiêu đốt, ngay từ đầu còn vặn vẹo quay cuồng, sau đó không nhúc nhích nữa, chỉ là toàn thân run rẩy, nói rõ còn chưa tắt thở, đến lúc cuối cùng, ngay cả nhúc nhích cũng không nữa, mềm nhũn nằm úp sấp ở trong ngọn lửa, trái tim lão Quách treo lên tới cổ họng, nhưng không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết thất vĩ Ngô Công đã tắt 3 thở chưa, dù sao động tác trong tay không ngừng, đem giấy hoàng phiếu nhét từng tờ một vào, thẳng đến một tờ giấy hoàng phiếu cuối cùng cũng cháy thành tro tàn, thiên hỏa tắt, lúc này thất vĩ Ngô Công đã hoàn toàn bị tro giấy bao phủ, không nhìn thấy nữa, chết rồi. Lão Quách lẩm bẩm, sau đó nặng nề thở dài, độ kiếp là thiên mệnh, không thể cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương an ủi, ta biết, lão Quách lắc lắc đầu, trong lòng vô hạn tiếc hận, có chút hối hận bảo Diệp Thiếu Dương dùng ám kim thần phù, nhưng đúng lúc này, tro giấy đột nhiên sột soạt. Tiếp theo là một cái đầu bẹp chui ra. Trong lòng lão Quách mừng rỡ, thổi một hơi, đem tro giấy thổi đi, thân thể thất vĩ Ngô Công ở dưới ánh trăng hiển lộ ra, nháy mắt nhìn thấy nó, ngay cả trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng rung lên một cái, xúc tu cùng vòi trên người thất vĩ Ngô Công đã hoàn toàn bị thiêu hủy, 3 chỉ còn lại như một cây gậy, cũng bị đốt tối đen như mực, nhìn căn bản không giống một con rết, nhưng chỉ cần có một tia khí tức, nó vẫn là còn sống. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy ra một tờ giấy hoàng phiếu, dùng bút chu sa ở bên trên vẽ mấy nét, hình thành một cái như là tinh bàn hình bát giác. Sau đó giao cho lão Quách đâm rách ngón giữa, ở giữa hình bát giác ấn xuống dấu bàn tay máu, sau đó Diệp Thiếu Dương đem lá bùa đưa tới trước mặt thất vĩ Ngô Công. Thất vĩ Ngô Công tuy hấp hối, vẫn dùng sức học ra một ngụm dịch màu đen ở giữa lá bùa, Diệp Thiếu Dương điểm hỏa tấm linh phù này, nói với thất vĩ Ngô Công, ngươi độ kiếp thành công, lực lượng khế ước cũng hình thành, ngươi về sau nếu muốn tự tiện mở sát giới, tiến hành tà tu, ắt gặp thống khổ gấp 100 lần hôm nay. Thất vĩ Ngô Công đã uể oải gật 5 đầu. Lão Quách lập tức từ trong ba lô lấy ra một cái khăn lông ướt từng năm nước phèn chua, đi lên đem thân thể thất vĩ Ngô Công bọc ở bên trong, nước phèn chua có thể giúp tà vật dưỡng hồn, đẩy nhanh khôi phục, ước chừng một khắc đồng hồ sau, từ giữa khăn lông ướt bốc lên một luồng hào quang, dần dần hóa thành một bóng người, nhìn qua là một hán tử, cao gầy, một thân đồ đen, đầu bẹp bẹp. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ cảm thấy một người có thể bộ dạng giống động vật, nhưng người trước mắt lập tức nghĩ tới ba chữ, con rết tinh. Con rết tinh giơ hai tay, vặn vẹo thân thể, từ trên mặt đất bò dậy, đầu cũng dựng thành góc độ chính xác, hướng phía Diệp Thiếu Dương cúi đầu thật sâu, trong miệng phát ra tiếng hàm hồ mà ồ ồ nói, đa tạ đại pháp sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương nói, đừng cảm tạ ta, đây là chủ nhân của ngươi, về sau bốn biểu hiện cho tốt báo đáp hắn đi. Con rết tinh nhìn lão Quách, không tỏ vẻ quá nhiều, nhưng trong ánh mắt tràn ngập cảm kích và trung thành, Diệp Thiếu Dương nói, ban tên đi. Lão Quách gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, thật đúng là chưa nghĩ ra tên, gọi là đa thủ, nhiều tay. Con bái thủ, móc túi, à, đổi một cái đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, lão Quách nhìn con rết tinh, suy nghĩ một hồi nói, tên cái thứ đồ chơi này, chỉ là danh hiệu, đầu của nó là bẹp, dứt khoát gọi là bẹp đầu đi. Con rết tinh quỳ trên mặt đất, bái tạ nói, tạ chủ nhân ban tên. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương giật giật, bẹp đầu. Cái này tính là tên gì, nghe cứ như biến thái. Nhưng lão Quách đã đặt, cũng không có gì để nói nữa,